Các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web Việt Sử. Quyển đệ tứ chính thảo vận hướng, tức các khoản chuyển vận quân lương ra mặt trận. Đời Hiến Tông Hoàng đế, năm Canh Thân tức năm 1260, Thế Tổ lên ngôi, bàn luận việc đánh giặc Vân Nam để thái soái là Ngột Lương Hiệp giải đi kinh lược. Mùa đông năm Đinh Tỵ tức năm 1257, khiến thái soái xuất quân từ đường Vân Nam qua đến biên giới An Nam, muốn ra Châu Ung và Châu Quế họp đại binh tại Châu Ngạc để đánh nhà Tống. Tháng 12, đại quân đóng tại Đổ Nguyên, vua Trần sai quân lính cởi voi ra nghênh chiến. Lúc ấy có người con thái soái tên là A Chuật, mới 18 tuổi, xuất lính bắn giỏi ra bắn voi. Voi kinh hoàng bỏ chạy, quay lại chà đạp quân lính, khiến cho quân nhà Trần tan rã. Đến sáng ngày mai, vua Trần cắt đứt cầu Phù Lỗ rồi thiết trận tại một bên bờ sông. Quân Nguyên muốn lội qua sông nhưng không biết sâu cạn, mới đi dọc theo bờ sông mà bắn tên lên trời, tên rơi cắm xuống nước mà không nổi lên, biết là chỗ ấy cạn, bèn sai kỵ binh qua sông, ngựa nhảy lên đất, đánh tan rã cánh quân An Nam. Tiếp đó đại quân giết hàng muôn người, chém tôn tử An Nam là Phú Lương Hầu. Vua Trần bèn chịu hàng, rồi quan quân lui về. Mùa xuân năm sau, vua Trần dâng tờ biểu xin làm tôi và cống hiến lễ vật. Năm Trung Thống thứ ba, tức năm 1262, Thế Tổ ra lời chế phong cho Trần Nhật Cảnh làm An Nam quốc vương. Trong niên hiệu Chí Nguyên tức năm 1264 đến năm 1294, mấy lần Thế Tổ cho mời vua Trần vào chầu mà vua Trần cứ thác bệnh không đi, đến năm Đinh Sửu tức năm 1277 thì mất. Thế tử Trần Nhật Huyến kế lập, Thế Tổ sai sứ qua mời, lại thác cớ bị đau. Đến năm Nhâm Ngọ hiệu Chí Nguyên tức năm 1282, quan Hữu Thừa là Toa Đô, quan Tả Thừa là Lưu Thâm, quan Tham Chính là A Lý dụng binh tại Chiêm Thành. Triều đình sai sứ qua dụ nước An Nam cho mượn đường và giúp quân lương, vua Trần không chịu. Qua mùa đông năm Giáp Thân hiệu Chí Nguyên tức năm 1284, lại sai Trấn Nam Vương Thoát Hoan và Bình Chương A Lý Hải Nha đem binh giúp Trần ở Chiêm Thành. Ngày 21 tháng 12, ngày Giáp Tý, quân lính đình trú tại biên giới An Nam chia đường đi. Vạn Hộ Lý La Hiệp Đắp Nhi chiêu thảo A Thâm phía tây do huyện Khâu Ôn mà tiến, Khiếp Tiết Sát Lược Nhi, Vạn Hộ Lý Băng Hiến phía đông do Cấp Lãnh mà tiến, rồi đại binh của Trấn Nam Vương kế tiếp tới sau. Quân đường đông thì phá ải Khả Lợi và ải Anh Nhi, bắt được gián điệp là bọn Đỗ Vĩ đem chém, còn tôn trưởng nhà Trần là Hưng Đạo Vương Trần Tuấn thì giữ ải Nội Bàng. Ngày 27, ngày Canh Ngọ, đại quân tới đánh phá, Hưng Đạo Vương rút lui giữ Châu Lượng Giang, thua chạy. Quân Nguyên bắt được thuyền bè vài mươi chiếc, quân đường Tây phá ải Chi Lăng, tức Lão Thử Quan. Năm Ất Dậu, Chí Nguyên tức năm 1285, mồng 9 tháng Giêng ngày Nhâm Ngọ, Thế Tử tức vua Trần tự làm tướng đem 10 vạn quân đánh một trận lớn nơi sông Bài Than. Nguyên soái Ô Mã Nhi chiêu thảo Nạp Hải, Trấn Vũ Tống Lâm Đức dùng những thuyền đã bắt được để đánh phá quân nhà Trần. Ngày 13 Bính Tuất, Thế Tử giữ sông Lư Giang lại tan rã bỏ chạy. Trấn Nam Vương qua sông mở tiệc tại cung đình An Nam, các tướng người thì hiến tù binh, kẻ thì dâng đầu người đã chém được. Ngày 21 Nhâm Thìn, quân nhà Nguyên phá ải Thiên Hán, chém được tướng là Bảo Nghĩa Hầu. Thế Tử lui giữ ải Hải Thị, làm cừ tại phía tây bờ sông để chống giữ. Quân nhà Nguyên từ trên và dưới bờ sông bắn tên vào, khiến cho quân lính tan hết. Lúc đó, Đại Vương Giảo Kỳ, Hữu Thừa Toa Đô, Tả Thừa Đường Cổ Đái, Chính Hắc Đích vâng lời chiếu chỉ, do Chiêm Thành kéo quân tới vào phủ Bố Chính đánh mặt sau. Thế Tử sai em là Chiêu Văn Vương Trần Duật Hầu, Trịnh Đình Toản chống cự ở Nghệ An nhưng bị thua chạy. Thế Tử thế đã nguy cấp, sai con người anh là Trương Hiến Hầu Trần Kiện nghênh chiến tại Thanh Hóa, rằng dai lâu ngày rồi sức yếu, lại không có quân tiếp viện. Trương Hiến Hầu bèn cùng bọn Lê Tắc kéo quân đầu hàng. Ngày Ất Tỵ mồng 2 tháng 2, Giảo Kỳ đem quân kỵ binh lội qua sông Vệ Bố, phá quân nhà Trần, giết được hai tướng Đinh Sa và Nguyễn Tất Dũng. Ngày Đinh Tị mồng 3, Trấn Nam Vương đánh phá quân vua Trần tại sông Đại Hoàng. Tôn Tử là Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Tuấn xuất cả nhà ra đầu hàng. Ngày Kỷ Dậu mồng 6, Giảo Kỳ xuất bọn Trương Hiến Hầu đánh phá quân của người em Thế Tử là Thái Soái Trần Khải tại Bến Đỏ Phú Tân, chém ngàn người. Thanh Hóa và Nghệ An đều đầu hàng. Vua Trần sợ khiến người trong họ là Trung Hiến Hầu Trần Dương xin hòa, lại sai kẻ cận thị là Đào Kiên đưa bà chúa em vua cho Trấn Nam Vương xin hòa giải. Nhà Nguyên khiến Ngại Thiên Hộ qua tuyên lời dụ nói, đã muốn xin hòa sao không thân hành tới mà bàn luận, Thế Tử không nghe. Ngày Nhâm Ngọ mồng 9 tháng 3, Giảo Cơ và Đường Cổ Đái đem thủy quân ra biển vây Thế Tử ở Tam Chi gần bắt được, nhưng nhờ bọn Nguyễn Cường phò vua Trần thoát khỏi. Quan quân thu được vàng bạc, tơ lụa, đàn ông và đàn bà rất nhiều. Ngày 15 Mậu Tý, em Thế Tử là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc xuất cả môn thuộc nội phụ, toa đô lại vào Thanh Hóa để khuyến dụ người quy thuận. Trong tháng 4, mùa hạ, An Nam thừa cơ quân ta đề phòng Chỉnh Mãng, đánh lấy lại La Thành. Ngày Đinh Sửu mồng 5 tháng 5, Giảo Kỳ cùng Vạn Hộ phục binh đánh vào cung điện vua Trần, đánh tan rồi đến sông Lư Giang hội họp với Trấn Nam Vương, ngày sau kéo quân về. Quân An Nam đuổi theo tới sông Nam Sách, quan Hữu Thừa là Lý Hằng đánh lui được, chém tên Nghĩa Dũng, quan hầu của Hưng Đạo Vương là Trần Thiệu. Khi ấy toa đô nghe đại binh đã kéo về, mới từ Thanh Hóa lui quân, dọc đường ngày đêm không nghỉ và phải đánh cùng quân An Nam, bắt được mấy tướng là Trần Đà Phạp và Nguyễn Thạnh. Đến đất Bái Khanh, tướng của toa đô là Lễ Cước Trường làm phản xuất, quân An Nam đánh với quân Nguyên, toa đô nhảy ngựa rơi xuống nước chết đuối, quân lính bị tan rã, Duy Ô Mã Nhi và Vạn Hộ Lưu Khuê đi thuyền nhỏ trốn thoát, chỉ Tiểu Lý đi chiếc thuyền cô đơn mà đánh theo sau, bị thua rồi tự đâm hỏng. Thế Tử cảm trung nghĩa của y, sai người cứu sống và đãi đằng tử tế. Mùa đông năm ấy, những người nội phụ là bọn Trần Ích Tắc đi chạm tới Kinh Sư vào chầu. Trong tháng 3 năm Bính Tuất, Hiệu Chí Nguyên, tức năm 1286, Thế Tổ ra lời chế phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương, Trần Tú Tuấn làm Phụ Nghĩa Công. Các quan đồng thời Quy Thuận đều được chức tước có cấp bậc. Năm Đinh Hợi, Hiệu Chí Nguyên, tức năm 1287, triều đình lại giấy binh đưa An Nam Quốc Vương về nước. Hoàng thượng sai bình Trương Áo Lỗ Xích đem Mông Cổ và Hán quân của bốn tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng và Vân Nam, động binh của Quảng Tây, lê binh của Hải Nam do Đường Bể vận lương. Bọn Vạn Hổ Trương Vạn Hổ xuất 10 vạn quân theo mệnh lệnh của Trấn Nam Vương. Tháng 9 mùa đông khởi binh từ Châu Ngạc. Ngày Ất Dậu 28 tháng 10 đến huyện Lai Tân chia đường tiến quân. Tham chính Ô Mã Nhi cùng phàn tiếp xuất quân 18 người. Bọn Ô Vị, Trương Ngọc và Lưu Khuê cầm quân vài ba vạn. Chiến thuyền 500 chiếc, thuyền chở đồ 70 chiếc bắt đầu từ Khâm Châu mà tiến. Ngày 11 tháng 11 Mậu Tuất, thủy quân tiến trước qua cửa sông Vạn Ninh. Tướng An Nam là Nhân Đức Hầu Trần Gia phục binh tại Lãng Sơn toan đánh đứt mặt sau quân ta. Quân ta dò biết, trong lúc ban đêm vây núi Lãng Sơn, sáng ngày sau đánh đuổi đi, quân Nam chết đuối vài trăm người, bắt được ghe thuyền vài mươi chiếc. Ô Mã Nhi thừa thắng tiến quân, không nghĩ tới thuyền lương thực ở sau, không có viện binh, khiến cho bao nhiêu lương thực chìm sạch. Ngày 23 Canh Tuất, quân bộ tới đất Lộc Châu, chia đường tiến tới. Hữu Thừa Trình Bằng tham chính Sách La Đáp Nhi do cửa ải Chi Lăng, đại quân của Trấn Nam Vương do cửa ải Khả Lợi. Hữu Thừa A Bát Xích làm tiên phong, đồng thời tiến quân. Hữu Thừa Ái Lỗ cũng từ tỉnh Vân Nam tiến quân đến chỗ Tam Đại Giang, cùng người em Thế Tử là Trần Duật giao chiến, bắt được hai tướng Hà Ánh và Lê Thạch. Ngày mồng 3 tháng 12, Kỷ Vị, lục quân mới tiến tới Tứ Thập Nguyên, Trấn Nam Vương Nhân vì bị mất lương thực, khiến Ô Mã Nhi đốc quân đi cướp lương hướng của quân An Nam. Hữu Thừa Trình Bằng, Tả Thừa A Lý và Lưu Giang đắp thành gỗ ở trên hai núi Phổ Lại và Chí Linh để chứa lương thực, nuôi quân lính. Ngày 20 3 Kỷ Mão, Trấn Nam Vương lại chia quân tiến công, quân thủy của Phàn Tham Chính đi theo Trấn Nam Vương tới Bắc Giang, quân An Nam lấp cửa sông, phục binh nơi rừng lá đánh đuổi chạy. Rồi binh thuyền kéo ra sông Lư Giang, quân Thế Tử bị tan rã. Lúc đó tỉnh đô sự Hầu Sư Đạt, Vạn Hộ Hầu không rõ tên và Tiên Thiên Hộ, góp những quân còn sót lại ở các cánh, chỉ có 5 người cùng Lê Tắc từ huyện Tư Minh, tiếp tục đi tới. Ngày 28, giáp thân vào ải Nội Bàng, đánh với quân Nam suốt cả ngày đêm, quân ta kiệt sức bị thua, Hầu Đô sự tử trận, Tắc thuộc đường lối dẫn, Vạn Hộ, Thiên Hộ, cùng con của An Nam Quốc Vương là Trần Dục và bọn thiêm sự Nguyễn Lãnh phủ phán lê án, đem kỵ binh còn sót lại liều chết mà đánh, thoát ra khỏi cửa ải. Ngày 29, Ất Dậu, Trấn Nam Vương qua Lư Giang về hướng Tây, A Bát Xích theo bờ phương Đông đánh phá cửa ải Hàm Tử, Thế Tử rút lui giữ cửa ải Hải Thị, bị đại binh đánh tan. Ngày Kỷ Sửu, mồng 4 tháng riêng năm Mậu Tý Hiệu Chí Nguyên, tức năm 1288, Trấn Nam Vương về đồn cũ, Ô Mã Nhi, do đường biển ra rước, Trương Văn Hổ đem thuyền lương thực tiếp tục tiến qua. Ngày 11, Bính Tý cùng quân Nam đánh tại cửa sông Đa Ngư, nhân thủy triều xuống rồi tan. Trương Văn Hổ gặp quân địch tại cửa sông An Bang, bị chìm thuyền mất lương thực, rồi đi chiếc ghe nhỏ chạy về Khâm Châu. Qua tháng 2, Thế Tử khiến anh họ là Hưng Ninh Vương Trần Tung nhiều lần tới xin đầu hàng, có ý làm cho quân ta mệt mỏi rồi ban đêm cho quân Cảm Tử tới quấy rối các đồn. Trấn Nam Vương tức giận, sai Vạn Hộ là giải chân đốt thành, những người chung quanh can ngăn lại. Thần Nỗ Tổng Quản Giả Nhược Ngụ hiến kế rằng nên đem quân về, không nên ở lại giữ. Trấn Nam Vương cũng nói, xứ đất nóng nực, ẩm ướt, lương phản thiếu, quân lính mệt mỏi, bèn kéo quân về. Các tướng thủy lộ cáo rằng hai lần thuyền vận tải tới mà đều bị chìm, bây giờ kéo quân về không chi bằng phá hủy hết thuyền bè theo đường bộ là tiện hơn cả. Trấn Nam Vương muốn nghe theo, nhưng bọn tùy thuộc cản lại. Ngày 3 tháng 3, Đinh Hợi, Hữu Thừa Trình Băng, Thiêm Tỉnh Đạt Mộc xuất quân kỵ mã đón rước quân thủy, qua chợ Đông Hồ, bị sông ngăn trở phải đi về đường cũ, nhưng cầu, cống đều bị quân An Nam cắt đứt để chờ đánh quân ta. Trình Hữu Thừa hỏi những phụ lão do quân ta bắt giữ, rồi đem lại theo con đường khác mà đi, theo kịp đại quân ra khỏi cửa Nội Bàng. Quân Nam lại phục binh đánh cắt đứt mặt sau quân ta, Vạn Hộ đáp thứ xích, Lưu Thế Anh đánh đuổi đi, bắt được các tướng là Phạm Trù và Nguyễn Kỵ đem chém. Ngày 7 Tân Mão, thủy quân tới Trúc Đông, quân An Nam tới đánh, bị Lưu Khuê đánh lui, bắt được 20 chiếc thuyền, Ô Mã Nhi không đi đường biển về, trái lại, do sông Bạch Đằng mà di, gặp quân địch, Ô Mã Nhi tự lãnh quân lính tải lương thực nghênh chiến, Phàn Tham Chính, Hoạch Phong ứng tiếp, vừa thủy triều xuống, quân bị hãm. Trấn Nam Vương nghe quân An Nam đào hầm xỉa ngựa mà giữ ải nữ nhi, bèn khiến Quan Châu Tư Minh là Hoàng Kiên dẫn đi đường khác thẳng tới Lộc Xuyên, toàn quân được về. Năm Canh Dần Hiệu Chí Nguyên, tức năm 1290, Thế Tử mất, con là Trần Nhật Tốn kế lập. Qua năm Quý Tị Hiệu Chí Nguyên, tức năm 1293, sai sứ thần là Đào Tử Kỳ tới dâng lễ cống hiến. Hoàng thượng lấy cớ qua về nhiều lần mà không đến chầu, bèn giữ Tử Kỳ ở đất Giang Lăng. Lập An Nam hành tỉnh, sai Lưu Quốc Kiệt cùng chư hầu Vương Nhĩ Cát Đạt, vân vân kéo quân qua đánh, do Đại Vương Ích Cát Lý Đãi tổng quản việc chinh phạt. Mùa đông năm ấy, chú binh tại Tịnh Giang, chờ mùa thu sang năm tiến phạt. Tháng riêng mùa xuân năm Giáp Ngọ, Chí Nguyên tức năm 1294, vua Thế Tổ Băng thành Tông Hoàng Đế lên ngôi, xuống chiếu bãi binh, tha tội An Nam và thả sứ thần là Đào Tử Kỳ về nước. Vua Trần Nhật Tốn dâng tờ biểu chúc mừng, sai sứ qua tạ tội, xin vĩnh viễn làm chư hầu và chiếu lệ thường năm cống hiến. An Nam Chí Lược Quyển Đệ Tứ, còn tiếp. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, Tiền Triều Chính Thảo, vào chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.